Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 867, chương 13, tự chui đầu vào lưới. Tần Phong vừa nhìn về phía một nam một nữ kia. Các ngươi đứng lên mà nói a, kia chín la môn thực lực như thế nào? Nghe vậy, thanh niên liền vội vàng đứng lên, vội vàng nói, chín la môn có một cái thái thượng dài lão tả khâu. Mấy năm gần đây vừa mới đột phá cực cảnh tầng 2. Như thế cường giả đã là huyết mã cương vực có thể điểm danh vào rồi. Không biết rõ đại nhân có thể hay không đối kháng hắn. Chỉ cần có thể ngăn lại tả khâu, ta địa huyền tông cái khác cao thủ không sợ chín la môn. Bất quá giống như tả khâu bên thân còn đi theo một cái lão già. Tình huống nguy cấp, không biết rõ lão giả kia thực lực gì. Cũng không thấy hắn ra tay. Bất quá ở cái này huyết mã cương vực biên giới khu vực. Hẳn không có vượt qua tả khâu cao thủ rồi. Thanh niên nam tử không xác định nhìn lấy Tần Phong. Cực cảnh, hơn nữa còn là cực cảnh tầng 2. Cường giả như vậy, ở huyết mã giáo có. Nhưng tại huyết mã giáo bên ngoài liền thiếu đi rồi. Người tuổi trẻ trước mắt rõ ràng tuổi tác không lớn, đối phó tả khâu, sợ là huyền rồi, cực cảnh tầng 2 sao, còn có một cái không có ra tay. Tần Phong hơi trầm ngâm, chợt cười nhạt nói, mang ta đi ngươi tông môn a. Huyết mã cương vực cực bắc, tới gần biên giới khu vực, nơi này mặc dù hỗn loạn không có cái gì thế lực lớn, nhưng thế lực nhỏ rắc rối phức tạp. Cái này trong đó, chín la môn cho tới nay đều là bên này giới khu vực có chút nổi tiếng lớn tông môn. Mà có thể tại ở gần biên giới loại này hỗn loạn địa vực y nguyên duy trì loại địa vị này. Vậy đủ để nói rõ bọn họ cường hãn. Bên trong tông môn môn chủ cùng ba vị trưởng lão đều là quy nguyên tầng 9 cao thủ. Càng có một cái thái thượng trưởng lão gần nhất vừa đột phá cực cảnh tầng 2. Cực cảnh tầng 2, ở bên này giới sợ là không người có thể địch rồi. Lại thêm ngay tại gần nhất, chín la cửa bị huyết mã cương vực bá chủ huyết mã đường thu làm phụ thuộc thế lực. Có rồi huyết mã đường dạng này thế lực lớn chèo trống. Lại có cực cảnh tầng 2 cao thủ áp trận, chín la môn trong nháy mắt trở nên phách lối vô cùng. Đã liên tục diệt đi ba cái biên giới khu vực tông môn. Bây giờ càng đem mục tiêu nhắm ngay rồi lực ảnh hưởng không thấp hơn chính mình Địa Huyền Tông. Địa Huyền Tông cũng có một tên cực cảnh áp trận, ngoài ra còn có 5 tên quy nguyên tầng 9 cao thủ. Tại tầm thường thời điểm thực lực thậm chí còn nhỏ thắng 9 la môn một bậc. Cái này hai tông môn lớn xem như huyết mã cương vực ở cái này giao giới mạnh nhất hai cái rồi. Một núi không thể chứa hai hổ. Hai nhà lẫn nhau minh tranh ám đấu từ không cần phải nói. Chỉ là thực lực sai biệt không lớn. Một mực rằng co. Nhưng mà loại rằng co này nhưng bởi vì chín la môn thái thượng dài lão tả đồi đột phá cực cảnh tầng 2 mà chung kết. Cực cảnh tầng 1 cùng cực cảnh tầng 2. Mặc dù chỉ có tầng 1 chỉ kém. Lại chênh lệch cực lớn. Chín la môn thái thượng trưởng lão dựa vào chính mình cực cảnh tầng 2 thực lực. Đã hoàn toàn không đem Địa Huyền Tông để vào mắt. Lại thêm trở thành huyết mã đường phụ thuộc thế lực. Có rồi huyết mã đường chỗ dựa. Càng là không chút kiêng kỵ. Mà liền tại hôm nay. Chín la môn ở một cái người thần bí đột nhiên đến thăm về sau. Trước tiên toàn diện công kích rồi Địa Huyền Tông tất cả thực lực. Địa Huyền Tông không địch lại phía dưới ra sức đột bốn phía. Nhưng là đột phá đi ra rất ít. Vô cùng ít ỏi. Mà lại dù cho đột phá ra ngoài chín la môn vậy phái cao thủ truy sát. Hoàn toàn là đuổi tận giết tuyệt tư thế. Giờ phút này, Địa Huyền Tông tổng bộ. Nguyên bản tràn ngập tu luyện tập võ âm thanh tu luyện địa phương. Giờ phút này lại là an tĩnh dị thường. Đại chiến đã kết thúc. Vô số cỗ thi thể băng lãnh nằm ở từng cái địa phương. Ở kia một tòa tổn hại không chịu nổi quảng trường. gần 10.000 người tu hành, gần ngàn người đều gặp phải cái này rộng lớn địa phương. Cái này ngàn người chính là Địa Huyền Tông cao tầng cùng với gia quyến. Ở chung quanh kia chút chín la môn đệ tử âm hàn ánh mắt nhìn chăm chú dưới. Cho dù là hài tử, đều chỉ có thể cắn chặt môi, không dám phát ra mảy may thút thít thanh âm. Bởi vì ở một bên khoảng trống địa phương, giờ phút này đã có mấy chục cỗ đầu lâu cùng thân thể phân ra thi thể ở máu tanh cảnh cáo bọn họ. Có chút chọc tới bọn họ chính là chết. Ở quảng trường trên cầu thang, bày đặt lấy một tôn trải đệm lên mềm mại da lông đại ỷ. Trên ghế, ngồi lấy một tên thân mang hoa phục, sắc mặt hơi có vẻ âm trầm lão già. Hắn giờ phút này, trong tay vuốt vuốt một cái nhẫn ngọc, ánh mắt như rắn độc như vậy ở trên quảng trường chậm rãi quét qua quét lại. Giang Triết, ngươi một cái nho nhỏ Địa Huyền Tông, nhiều nhất cũng liền là một chỗ tính lớn tông phái. Ta Huyết Mã Đường mời chín la môn gia nhập liên minh. Chín la trên cửa bên dưới đều vui mừng khôn xiết. Ngươi lại như thế không biết điều, là đang thử nhìn ta có thể hay không đem ngươi Địa Huyền Tông san thành đất bằng sao. Vuốt vuốt trong tay nhẫn ngọc, lão già liếc mắt kia đã bị phong ấn lại tu vi Địa Huyền Tông tông chủ, cũng là Địa Huyền Tông duy nhất cực cảnh cao thủ Giang Triết, ngữ khí xâm nhiên nói, lão già này chính là Huyết Mã giáo một tên tôn trưởng lão Nhan Viêm. Thân là tôn trưởng lão, Nhan Viêm địa vị cơ hồ gần với Huyết Mã giáo giáo chủ. Thực lực cũng là đủ để đứng vào Huyết Mã giáo ba vị trí đầu hàng thật giá thật thánh cảnh đại năng. Cũng liền là hắn đến thúc đẩy chín la môn đột nhiên tổng công. Ở phía sau, còn cung kính mà đứng lấy một lão giả. Kia người chính là chín la môn thái thượng dài lão Tả Khâu. Bây giờ Tả Khâu nhưng đã là Huyết Mã đường một tên phổ thông trưởng lão. Mà chín la môn cũng thành rồi Huyết Mã đường một cái nơi đóng quân mà thôi. Trên quảng trường rối loạn tưng bừng. Kia ở phía trước nhất đã bị phong ấn lực lượng trung niên bờ môi giật giật. Tiến lên một bước, âm thanh khàn giọng mà nói. Ta là tông chủ, không nguyện ý đầu hàng người cũng là ta. Cùng người khác không có quan hệ. Cùng những này phụ nữ trẻ em tiểu hài càng không có quan hệ. Người muốn giết cứ giết ta đi. Xin đừng nên khó xử người khác. Nói chuyện thấy, cái này gọi Giang Triết trung niên đau thương cười một tiếng. Mặc dù hắn có lấy cực cảnh thực lực, thế nhưng là đối mặt vị này thế lực lớn tôn trưởng lão, căn bản liền không chịu nổi một kích. Bởi vì trước kia, hắn đã bị đối phương trực tiếp một trưởng đánh thành rồi trọng thương. Kể cả tu vi đều cho phong ấn rồi. Không liên quan ra quyến chuyện. Nhan Viêm xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Giang Triết, chợt âm lãnh mà nói. Giết người không cần tốn nhiều sức. Thế nhưng là giết người đối ta vậy không có gì tốt chỗ. Không bằng ngươi cho ta chút chỗ tốt. Nếu không ta tại sao phải giết ngươi? Địa Huyền Tông tông chủ nghe xong, trong lòng không nhịn được nghĩ chửi mẹ. Thế nhưng là Giang Triết cái gì cũng không dám nói. Ngay tại Giang Triết trầm mặc giữa, Nhan Viêm ngay sau đó cười lạnh một tiếng, bàn tay tùy ý vung lên, một luồng sức lực chính là lướt ầm ầm ra, cuối cùng trùng điệp nện ở Giang Triết trên người. Phốc phốc, gặp trọng kích, Giang Triết tức khắc một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bôi lấy mặt đất trượt rồi mười mấy mét, vừa rồi ngừng lại, mà thân hình vừa mới ngừng lại. Tả Khâu chính là xông lên, một phát bắt được hắn, hung hăng ném rồi trở về. Chúng ta Huyết Mã đường gần nhất muốn mở rộng một chút thế lực. Đối các ngươi những địa phương này trên tông phái là muốn thu phục không phải là muốn giết. Nhan Viêm bàn tay ở tay áo trên bôi lau rồi một chút. Nhàn nhạt nói, biết cất nhắc, giống Tả Khâu như thế. Trực tiếp cùng rồi chúng ta. Không biết điều, ta Huyết Mã đường cũng sẽ không giết. Giết quá nhiều rồi, đem người khác đều hù dọa rồi. Chúng ta thích nhất chính là đem các ngươi những người này bà già nữ bắt về. hôm nay không nghe lời liền giết một cái, sáng mai không nghe lời lại giết một cái. Địa Huyền Tông đám người nghe xong tức khắc sắc mặt trắng bệch tới cực điểm, Giang Triết càng là nâng đầu lên, đè nén nội tâm phẫn nộ trầm giọng nói: người trong thiên hạ đều biết rõ, Hoàng phủ cổ tộc đang cùng Tinh Thiên Tông khai chiến, cho nên đang cật lực khuếch trương thế lực. Thế nhưng là chúng ta Địa Huyền Tông chỉ là một cái nhỏ tông phái, thực sự không muốn tham ngộ vào trận này đại tranh bá vòng xoáy. Đại nhân làm gì ép người chỗ khó, ép người chỗ khó. Nhan Viêm trố mắt nhìn, cười rồi, ta ép người chỗ khó rồi sao? Đây không phải ở thương lượng với ngươi. Giang Triết ánh mắt nhìn chòng chọc vào Nhan Viêm, rốt cục nhịn không được giận mắng nói: cái này gọi cái gì thương lượng? Nhan Viêm, người Huyết Mã Đường dù sao cũng là Huyết Mã Cương vực bá chủ thế lực, vậy mà dùng như vậy ti tiện thủ đoạn đối phó chúng ta những thế lực nhỏ này, không sợ người trong thiên hạ chế nhạo sao? Chế nhạo? Nhan Viêm lại cười rồi: ngươi có biết rõ không, Vô Tận Cương vực phải đổi thiên rồi. Chỉ cần Hoàng phủ cổ tộc diệt đi Tinh Thiên Tông, liền sẽ trở thành Vô Tận Cương vực duy nhất đế hoàng. Người thống trị tuyệt đối, đến lúc đó thắng lợi cùng vương giả sẽ cho chúng ta mang đến vô số quầng sáng. Mà cái này lấy được thắng lợi thủ đoạn, sẽ bị hít thảy mọi người coi nhẹ. Liền ở cái này lúc, mấy chục tên tiểu lâu la hoảng sợ chạy tới. Sau đó liền có 9 la môn đệ tử nghênh đón. Lại về sau kia nghênh tiếp đệ tử cẩn thận đối 9 la môn thái thượng dài lão tả đồi nói thầm cái gì. Tả Khâu mặt liền biến sắc, tranh thủ thời gian đi vào Nhan Viêm, thấp giọng nói: Nhan trưởng lão, Giang Triết nữ nhi sông san được người cứu xuống rồi. Nghe được Tả Khâu kiểu nói này, thưởng thức nhẫn ngọc tay chậm rãi ngừng lại. Nhan Viêm trên mặt từ từ bị một mảnh âm trầm thay thế, chậm rãi đi xuống bậc thang. Một lát sau, đến Giang Triết trước mặt, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua kia vùng vẫy giấy chết ra hỏa, khóe miệng hiện lên một vệt nhe răng cười, chợt giơ lên cao cao bàn chân, sau đó liền đối lấy Giang Triết đầu hung hăng đập mạnh xuống dưới. Phốp, Giang Triết ứng thanh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Ta nói ngươi dám cùng ta làm càn như vậy, nguyên lai con gái của ngươi trốn rồi, có phải là không có nỗi lo về sau? Liền cho rằng ta bắt ngươi không có cách nào rồi. Đang khi nói chuyện, cặp chân kia bên dưới vừa dùng lực, Giang Triết hoa một tiếng, lại là một ngụm máu tươi phun ra. Nhìn kia sức lực, nếu là lại dùng thêm chút sức, chỉ sợ Giang Triết trái tim sẽ lập tức như rơi xuống đất dưa hấu vậy vỡ ra. Nhìn qua một màn này, trên quảng trường tức khắc vang lên rồi đạo đạo tiếng thét chói tai. Thế nhưng là thân là người trong cuộc, Giang Triết lại là lộ ra rồi chật vật nụ cười. Hắn nữ nhi trốn rồi, hắn sau cùng lo lắng không có rồi, vậy hắn còn tại hồ cái gì? Cho dù chết cũng không lo lắng rồi. Nhan Viêm, người này lão đồ vật, muốn giết ngươi giết, ta làm quỷ vậy sẽ không bỏ qua ngươi. Giang Triết chật vật gào thét. Nhan Viêm trên mặt tức khắc giận dữ. Ta Huyết Mã Đường nhiều ngươi một cái nhỏ tông phái không nhiều, ít rồi cũng không ngại ít. Đã ngươi dám như thế bất kính, ta liền để ngươi Địa Huyền Tông chó gà không tha. Đang chờ Nhan Viêm sát ý bạo tăng thời điểm, kia Tả Khâu đột nhiên tiến lên mị tiếu nói: Nhan trưởng lão, cái này Giang Triết là nhìn nữ nhi bảo bối chạy rồi mới dám phách lối như vậy. Thuộc hạ cũng có một kế. Đem hắn treo ở tường thành, một ngày gọt đi một miếng thịt, đối ngoại nói lúc nào thời điểm kia sông san trở về, lúc nào thời điểm thả rồi hắn, sông san cũng là hiếu nữ, bất kể có phải hay không là kế đô sẽ đến, đến lúc đó ở cái này Giang Triết trước mặt đưa nàng nữ nhi chăm vậy dằn vặt đến chết, không phải là càng có thể gọt đi hắn mạo phạm đại nhân chi tội. Tả Khâu, ngươi này vạn ác ma quỷ, ta giết rồi ngươi. Giang Triết tức khắc như tóc cuồng dã thú đồng dạng gào thét. Ở Nhan Viêm dưới chân liều mạng giãy giụa, nhìn thấy Giang Triết kia đỏ tươi con mắt, Nhan Viêm tức khắc trong lòng sảng khoái vô cùng, cười nói, thật tốt, liền bắt nàng nữ nhi, thật tốt chơi đùa. Đang khi nói chuyện, đằng sau đệ tử một hồi run run, Nhan Viêm mấy người cũng bị câu lên rồi sự chú ý. Ngẩng đầu nhìn qua, chính thấy một tên nữ tử xinh đẹp cùng một thanh niên vượt qua bóng người bay tới. Một màn này khiến cho mọi người đều ngoài ý muốn vô cùng. Bởi vì cô gái xinh đẹp kia không phải là người khác, chính là vừa được người cứu bên dưới sông San. Ai có thể nghĩ, nàng đã tự chui đầu vào lưới rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN